chúng ta trộm cách thức pha chế để sản xuất nước hoa, gắn cho nó cái tên mới, tung ra thị trường trước tiên. Tới lúc đó, Đào Túy tự sụp đổ, em còn lo sợ làm gì? Bạch Sư Điệp cân nhắc, cuối cùng bà ta vẫn ném tập tài liệu cho Hạ Minh Hà. Chỉ mong là anh làm được. Hạ Minh Hà không rảnh hứa hẹn với bà ta, ông ta lật đật mở tài liệu ra xem, quả nhiên là cách làm nước hoa Đào Túy. Ông ta không hề nghi ngờ tính chân thật của công thức này bởi vì nó được Tô Nhiễm cất giữ trong két sắt. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh đây là tài liệu cơ mật. Trái tim ông ta rộn ràng, cảm giác hưng phấn sắp chạm đến thành công. Cảm giác như vậy thường xuyên xuất hiện với ông ta. Có điều lần này nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi rằng người đàn ông anh ta đối phó là Lệ Minh Vũ. Ông ta không biết Lệ Minh Vũ đang dùng thủ đoạn gì khiến tổ điều tra không tìm ra manh mối, khiến cảnh sát không gióng trống khua chiêng vụ án Hòa Tấn Bằng nhảy lầu. Tin tức Đào Túy ra mắt lần nữa khiến mọi người đều tập trung vào Hòa Thị. Như vậy càng tạo thêm thời gian cho Lệ Minh Vũ phản kích. Ông ta không thể ngồi yên chờ chết, chuyện này càng kéo dài, nguy hiểm càng đe dọa ông ta. Có một điều quan trọng nữa là Tiêu Diệp Lỗi chưa chết. Mỗi khi Hạ Minh Hà nghĩ đến điều này, ông ta luôn cảm thấy bứt rứt không yên. Sự tồn tại của Tiêu Diệp Lỗi là mối uy hiếp của ông ta. Ông ta không ngờ Tiêu Diệp Lỗi có thể thoát khỏi lính của ông ta. Dựa theo tình hình hiện tại, muốn giết Tiêu Diệp Lỗi lần nữa không phải dễ dàng. Vì vậy, cách duy nhất để chiến thắng lúc này là tài liệu trong tay ông ta. Chỉ cần đưa nước hoa pha chế theo công thức này ra mắt thị trường trước Hòa Thị, thì ngày diệt vong của Hòa Thị sẽ đến. Lệ Minh Vũ và Hòa Thị có mối quan hệ mập mờ. Thời điểm này lại gần đến tuyển cử. Nếu ông ta thành công thì Lệ Minh Vũ thần thông quảng đại tới mấy cũng không thoát được ông ta. Bạch Sư Điệp lặng người nhìn đôi mắt sáng kích động của ông ta. Bà ta thầm cầu nguyện Hạ Minh Hà giành được quyền lực của Hòa Thị. Tin tức Đào Túy phát hành ngoài thị trường càng lan rộng, bà ta càng lo lắng bồn chồn. Đào Túy thành công có nghĩa là Hòa Vi và Tô Nhiễm giành hoàn toàn quyền quản lý Hòa Thị, lại có thêm Lệ Minh Vũ thì con trai bà ta, Hòa Quân Hạo, sẽ không thể làm chủ tịch Hòa Thị. Bà ta không lo kế hoạch của Hạ Minh Hà thành công khiến Hòa Thị bị tổn thất. Bà ta nghĩ chỉ cần có tiền, Hòa Thị sẽ được cứu. Tới khi ấy, người ngồi trên ghế chủ tịch Hòa Thị sẽ là con trai bà ta, Hòa Quân Hạo, chứ không phải hai đứa con gái của Hòa Tấn Bằng. Hai người đều lâm vào mưu tính xấu xa riêng cho bản thân. Nhưng đúng lúc này, tiếng đập cửa lại rộn lên dồn dập. Bạch Sư Điệp và Hạ Minh Hà giật mình đưa mắt nhìn nhau. Tiếng đập cửa liên hồi chứng tỏ người bên ngoài biết chắc trong phòng có người. Hạ Minh Hà đi mở cửa, nhìn thấy mấy người đứng ở ngoài, sống lưng ông ta lạnh toát. Bộ trưởng Hạ, chúng tôi là người bên bộ điều tra thương nghiệp, chúng tôi tình nghi ông dính líu nhiều cuộc giao dịch bí mật, mời ông theo chúng tôi về làm rõ vụ việc này. Một người trong đó nói với ông ta. Hạ Minh Hà run bắn người, ông ta nhíu mày. Mấy người nói lung tung gì thế? Bạch Sư Điệp cũng phiền, bà theo chúng tôi. Người đàn ông không để Hạ Minh Hà nói hết câu, anh ta nhìn thẳng Bạch Sư Điệp. Cái gì? Bạch Sư Điệp thẳng thốt, bàn tay run rẩy của bà ta vô tình va trúng tập tài liệu trên bàn. Tập tài liệu rơi xuống, thu hút sự chú ý của những người có mặt. Trong tích tắc, mặt mày Hạ Minh Hà tái mét, còn thân sắc của Bạch Sư Điệp nhợt nhạt như tro tàn. Người của tổ điều tra đi lại cầm tập tài liệu lên xem. Anh ta nhìn Bạch Sư Điệp và Hạ Minh Hà vẻ khinh thường. Mời hai người đi theo chúng tôi. Anh ta đưa tập tài liệu cho cấp dưới. Hai chân Bạch Sư Điệp mềm nhũn, bà ta sụi lơ xuống đất. Trong lúc Tô Nhiễm và Hòa Vi đang họp với các cổ đông, Hòa Quân Hạo bất chợt xông vào. Tô Nhiễm khựng người nhìn vẻ mặt bối rối của anh, còn Hòa Vi thì nhíu mày. Quân Hạo, cậu cũng là cổ đông, tại sao lại đến muộn? Hòa Quân Hạo dừng bước, anh điều chỉnh hơi thở loạn nhịp của mình. Xin lỗi, em có chuyện tìm chị ba. Thần sắc của Tô Nhiễm lộ vẻ hoài nghi. Hòa Vi nhìn Tô Nhiễm, rồi nhìn Hòa Quân Hạo. Ngồi xuống họp, có gì quan trọng để họp xong rồi nói. Không, chuyện này quan trọng hơn. Hòa Quân Hạo cố chấp, anh nhìn Tô Nhiễm nói giọng nghiêm túc. Chị Ba cho em vài phút được không? Hòa Vi định nổi giận, nhưng Tô Nhiễm đứng dậy lắc đầu với Hòa Vi. Cô nhìn Hòa Quân Hạo. Đến phòng làm việc, chị ra ngay. Hòa Quân Hạo gật đầu đi ra khỏi phòng họp. Hòa Vi cáu kỉnh. Tiểu Nhiễm, em đừng dung túng Quân Hạo như vậy, nó đâu còn là trẻ con. Sáng nay cổ đông đợi nó suốt nửa tiếng, cuối cùng thì sao? Nó chưa nói được một câu xin lỗi thì đã vội vàng bỏ đi. Em đi coi nó, tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, mọi người cứ tiếp tục họp. Tô Nhiễm xoa dịu Hòa Vi, cô cũng ra khỏi phòng họp. Trong phòng làm việc, Hoa Quân Hạo lo lắng đi tới đi lui. Thấy Tô Nhiễm mở cửa đi vào, anh nói ngay tức khắc. Chị Ba, mẹ em bị người của tổ điều tra giải đi rồi. Tô Nhiễm sững sờ, cô đặt tập tài liệu lên bàn làm việc, không biết nói gì cho phải. Hoa Quân Hạo thấy cô im thin thít, anh sốt ruột lên tiếng. Em không nhờ được chị hai, em chỉ còn trông vào chị Ba giúp em. Tại sao người của tổ điều tra lại đưa mẹ em đi? Họ dẫn mẹ em đi làm gì? Tô Nhiễm thở dài thườn thượt. Việc gì nên tới cuối cùng vẫn tới. Cô nhìn Hòa Quân Hạo. Em đến tìm chị vì chuyện này. Hòa Quân Hạo chần chừ nhìn cô. Chị biết trước chuyện này ư? Tô Nhiễm cụp mi rồi lại nhìn thẳng vào mắt Hòa Quân Hạo. Phải. Hòa Quân Hạo nhìn Tô Nhiễm với vẻ khó tin. Quân Hạo. Cô khó khăn gọi tên anh. Dì Điệp trộm cách pha chế đào túy cho Hạ Minh Hà. Hòa Quân Hạo trợn tròn mắt, anh đột nhiên hiểu hết mọi việc, cũng hiểu tại sao người của tổ điều tra đưa mẹ đi. Anh giận dữ và thất vọng siết chặt tay. 5 phút sau, anh xoay người đi thẳng một mạch khỏi phòng làm việc. Tô Nhiễm không gọi anh lại, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cô biết ngày hôm nay sẽ tới, khi cô để Bạch Sơ Điệp nhìn thấy kết sắt, cô đã biết ngày hôm nay sẽ tới. Thực ra ngày đó, cô đã cho Bạch Sư Điệp cơ hội. Cô tỏ rõ quan điểm rằng vị trí của Quân Hạo ở nhà họ Hòa là không ai có thể thay thế. Đáng tiếc Bạch Sư Điệp không chịu tin cô. À không, phải nói là bà ta không tin người của nhà họ Hòa, vì vậy bà ta mới ăn cắp cách pha chế đào túy. Cô không nhìn ra được tâm tư của Bạch Sư Điệp, ít nhất là trước khi Lệ Minh Vũ nói với cô. Cô không ngờ bụng dạ của bà ta lại xấu xa đến vậy. Lệ Minh Vũ nhắc nhở cô cẩn thận trước Bạch Sơ Điệp, cô mới biết bà ta thực sự có dạ tâm. Tổ điều tra là do Lệ Minh Vũ gọi tới. Ngày sáng sớm Bạch Sơ Điệp ra ngoài, người của tổ điều tra đã theo dõi bà ta. Không cần tưởng tượng cũng biết, bà ta bị bắt ngay tại trận. Tô Nhiễm giơ tay xoa thái dương, cô không muốn nghĩ đến mối quan hệ của Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà, cũng không muốn nghĩ mối quan hệ giữa họ đã kéo dài bao lâu. Cô chỉ cảm thấy thất vọng và đau lòng. Bà cưới bà ta ngần ấy năm qua, nhưng tới lúc này bà ta vẫn thà tin người ngoài hơn tin người nhà họ Hòa. Khi Hòa Quân Hạo chạy tới văn phòng của tổ điều tra thương nghiệp, Bạch Sư Điệp vẫn chưa đi. Khoảng nửa tiếng sau, anh mới thấy Bạch Sư Điệp bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Bà ta trông có vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bạch như giấy. Hòa Quân Hạo vội đi lại đỡ lấy cơ thể run rẩy của bà ta. Một nhân viên trong tổ điều tra bước ra, anh ta nói lạnh lùng. Vụ án này đang được điều tra, bà về chờ tin tức của chúng tôi, nhưng thời gian này chúng tôi sẽ tịch thu mọi giấy tờ cá nhân của bà. Bạch Sư Điệp hoảng hốt, không thốt nên lời. Hòa Quân Hạo dìu bà ta ra xe, anh không chạy xe ngay mà đưa bà ta một chai nước. Mẹ uống nước đi. Bạch Sư Điệp cầm chai nước lên uống. Hồi lâu sau, bà ta mới bình tĩnh nhìn Hòa Quân Hạo. Quân Hạo, mẹ xin lỗi đã khiến con bận tâm. Hòa Quân Hạo không nói chuyện, anh ngồi bất động trên ghế lái. Bạch Sư Điệp thấy vẻ mặt anh khó coi, bà ta không dám nói tiếng nào. Quân Hạo nói, mẹ thật sự lấy cách pha chế đào túy cho Hạ Minh Hà. Bạch Sư Điệp biết chuyện này không gạt được anh, nhưng bà ta không có dũng khí nói ra sự thật. Bà ta cúi đầu. Quân Hạo, mẹ hết cách. Hòa Quân Hạo ngẩng đầu nhìn bà ta bằng ánh mắt chứa đầy đau đớn và chua xót. Mẹ hết cách nên muốn hợp tác với Hạ Minh Hà. Con hỏi mẹ, rốt cuộc mẹ và Hạ Minh Hà có quan hệ gì với nhau?